Quyển 2, Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 320, ngủ ngon nhé, vua huyết tộc của ta, 18. Góc truyện audio.com, editor, Phạm Linh Beta, nha đam đầu ngón tay của cô đang ở rất gần, chỉ cần hắn cúi đầu xuống một chút là có thể nếm được máu. Vua huyết tộc ngẩn người, sắc tím dưới đáy mắt càng lúc càng sâu, hắn đưa tay chạm lấy tay cô, rũ mắt nhẹ nhàng khom lưng. Huyết tộc khó có thể cưỡng lại mùi vị của máu, lần đầu tiên Y Lạc tiếp xúc với máu gần như vậy, cho dù là chưa từng nếm thử cũng có phần khó từ chối. Hắn từ từ ngậm lấy ngón tay cô, mùi hương ngọt ngào của máu ngập tràn trong miệng, vua huyết tộc giật mình, đây là vị ngọt mà hắn chưa bao giờ được nếm. Hơi thở ngọt ngào khiến người ta muốn ngừng mà không được. Vua huyết tộc không nhịn được mút vài cái rồi mới lưu luyến buông ra. Miệng vết thương bị vua huyết tộc mút qua đã nhanh chóng khép lại. Tạo ra một cảm giác tê dại ở đầu ngón tay. Phong Thiền chớp chớp mắt lại cúi đầu nhìn, cảm giác này giống như lúc trước xóa bỏ vết hằn đau đớn ở cổ tay của cô. Cô ngước mắt nhìn vào đôi mắt của đối phương, đôi mắt ấy như chứa ánh sáng giờ đây đang nhìn cô ngẩn ngơ. Tầm mắt dừng ở khóe môi của cô, nơi đó có một chút máu. Vua huyết tộc giơ tay chạm vào khuôn mặt cô, tầm mắt nhìn chằm chằm vào khóe môi của cô, hơi thở hấp dẫn truyền đến mang theo hương vị mê hoặc lòng người. Phong Thiền ngây người vài giây, rồi sau đó chỉ thấy vua huyết tộc chậm rãi khom lưng xuống. Đôi môi lạnh lẽo phủ lên khóe môi dính máu, nhẹ nhàng hút vào miệng. Hương vị máu ngọt tràn ngập khiến vua huyết tộc sung sướng nhắm mắt. Cho đến khi giọt máu cuối cùng mất đi, vua huyết tộc mới chậm rãi đứng dậy, đáy mắt chứa một cảm giác xa lạ, nói. Ngọt, Phong Thiền chớp chớp mắt ngón tay chạm khóe môi. Vừa nãy là, hôn sao, bệ hạ vừa hôn em à, vua huyết tộc ngây người, có chút mê mang. Sau đó mới hỏi, hôn là gì, nghe câu hỏi đó, Phong Thiền kinh ngạc mà chớp đôi mắt. Mảnh nhỏ vậy mà không biết hôn là gì. Phong Thiền ngửa đầu nhìn về phía đối phương, giải thích. Chính là, giống ngài vừa làm, vua huyết tộc nhìn cô, hỏi, chính là hút máu sao? Phong Thiền, mảnh nhỏ ở thế giới này ngây thơ như vậy sao? Phong Thiền dừng một chút quyết định tự mình làm mẫu. Cô nhón mũi chân lên, tay nắm lấy bả vai đối phương, nhấn người lên hôn một cái. Sau đó lui về, cô nói, đây chính là, hôn, vua huyết tộc ngây ngơ chớp mắt đôi mắt màu tím hiện lên vẻ nghi hoặc. Ngủ say mấy vạn năm khiến mảnh nhỏ trở nên ngây thơ như tờ giấy trắng à, chẳng trách đến máu còn không uống. Tôi hiểu rồi, vua huyết tộc nghiêm túc nói, giống như vậy, đúng không? Vừa dứt lời liền đè lên người cô, mái tóc bạc phủ lên bờ vai mảnh khảnh của cô, trong không khí ngập tràn mùi hoa hồng, có một cảm giác lạnh lẽo phủ trên môi. Hôn nhẹ một cái rồi rời đi, giống như là một học sinh tiểu học bắt chước động tác của thầy cô giáo chỉ muốn thực hành một chút. Phong Thiền ngẩn người, chớp chớp mắt, khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng, sau đó nhẹ nhàng nói, việc này không thể tùy tiện làm với người khác được đâu. Hôm nay sẽ có 3 chương MN nhé, tí nữa edit xong tớ cũng có một thông báo quan trọng cho MN nữa nhé, cách chương.